Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, bảy người cùng lên lôi đài. Tuy rằng muộn, nhưng nhất định không phải ít một chương. Vkvkv, Đạo Huyền thần sắc hơi ngưng trọng, nghiêm mặt nói, nên đến cuối cùng sẽ đến. Bất kể như thế nào, chúng ta thời khắc đều phải chuẩn bị đấy. Vâng, mọi người gật đầu, trong lòng cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Đối phương tuy rằng đáng sợ, nhưng trước mặt vị thiên hạ đệ nhất nhân này, càng đáng sợ hơn, đáng sợ hoàn toàn không biết nguồn gốc, sâu không lường được. Sau khi trở về, gấp rút hướng bọn hắn tra xét. Một khi có tin tức, bất cứ lúc nào cùng bần đạo bắt được liên lạc. Đạo Huyền trầm giọng nói. Vâng, mọi người liền vội vàng lần nữa đáp. Hừm, các vị đạo hữu cũng không nhất định lo lắng quá mức. Từ xưa tới nay tà định không khỏi đang. Tà ma lại qua cường đại, cũng bất quá nhất thời mà thôi. Cuối cùng sẽ tan thành mây khói. Đạo Huyền gật đầu một cái, cực kỳ kiên định nói. Mọi người lại một lần nữa gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa. Mọi người lại lần nữa nhìn xuống phía dưới lôi đài tỷ võ. Bất quá trong lòng vẫn như cũ là mỗi người có tâm tư riêng, không ngừng suy nghĩ. Vị huynh đài này cẩn thận, xin mời. Trương Vũ thắng, tỷ võ một đợt so sánh một đợt đặc sắc. Bởi vì càng gần đến mức cuối, từng vị xuất sắc thế hệ trẻ tuổi mới ra tay. Cùng lúc đó, Tây Phương một nơi đại sa mạc sâu bên trong, một đợt mưu đồ bí mật chính đang bắt đầu. Quỷ Vi Ưng giúp đỡ chi tình, Bái Nguyệt cảm tạ phi thường, ngày sau nhất định sẽ có nơi báo. Sắc mặt vẫn cực kỳ nhợt nhạt, cặp mắt sâu bên trong càng là mang theo phòng bị. Bái Nguyệt bình tĩnh nhìn trước mặt cách đó không xa Quỷ Vương cùng Quỷ Tiên Sinh. Bái Nguyệt giáo chủ không nên khách khí. Quỷ Vương mặt mỉm cười, có phần thân thiết cười nói, chính gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Tin tưởng Bái Nguyệt giáo chủ cùng lão phu nhất định là bằng hữu mới đúng. Hiển nhiên, chính đạo tìm không đến Bái Nguyệt, chính là Tây Phương Ma giáo bỏ bao nhiêu công sức. Tây Phương Ma giáo phát triển nhiều năm như vậy, thâm căn cố đế, ngoại nhân cũng không ai biết đến tột cùng ẩn núp bao sâu. Chính đạo liền bọn hắn cũng không tìm thấy. Huống chi một cái Bái Nguyệt. Bái Nguyệt ánh mắt hơi sáng, trong lòng đề phòng buông xuống chút. Bởi vì hắn biết rõ ý của đối phương. Bọn hắn không phải là có chung một cái cực lớn địch nhân sao? Quỷ Vương nói thật phải. Bắt đầu từ bây giờ, Quỷ Vương cùng Bái Nguyệt chính là bằng hữu tốt nhất. Không chút do dự, Bái Nguyệt lập tức nói ra. Thần sắc chân thành cực kỳ. Ha ha ha, tốt. Quỷ Vi Ưng cười to, nhìn qua cao hứng vô cùng. Đến mức tâm lý đối với lời kia có vài phần tin tưởng. Liền không xác định rồi. Lại khách sáo mấy câu. Quỷ Vi Ưng cười nói. Bái Nguyệt giáo chủ kính xin trước tiên chữa thương. Tại đây những kia chính đạo tuyệt đối tìm không đến. Đến lúc sau khi thương thế lành, chúng ta lại liên lạc tà kiếm tiên, thần thú, cùng nhau đối phó Đạo Huyền. Bái Nguyệt trong tâm hơi chăm chú, chậm rãi gật đầu một cái. Quỷ Vi Ưng mang theo Quỷ Tiên Sinh rời khỏi. Bái Nguyệt liếc mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người. Ánh mắt bình tĩnh mà thâm trầm. Cùng nhau đối phó Đạo Huyền. Quỷ Vương rốt cuộc có gì lá bài tẩy, có thể có tư cách này. Suy nghĩ, tâm lý càng là sâu hơn mấy phần phòng bị, cùng một tia kiêng kỵ. Một bên bay, Quỷ Vương một bên nghiêm túc nói ra. Phân phó, nhất định phải nhìn chăm chú Hảo Thiên Vân Sơn. Thần tự người vừa rời đi, liền lập tức bẩm báo. Vâng, Quỷ Tiên Sinh thận trọng đáp, lần này, nhất định phải thành công. Quỷ Vương trong đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo, vô cùng kiên định, thời gian vội vã mà qua. Thật giống như một cái chớp mắt, đã đến giờ Dậu, Thiên Vân tỷ võ thi tuyển kết thúc, tổng cộng thông qua 42 người, tham gia thi tuyển ước chừng có hơn 1000 người. Có thể thấy tỷ lệ thông qua thấp, mặt trời lặn phía tây, mọi người ai đi đường nấy, đạo huyền để cho chúng cường người tùy ý sau đó, cũng trở về rồi gian phòng của mình, tiếp tục tu luyện. Trải qua 2 năm này tu luyện, 100 trên đường đi đã đạt tới 80 khoảng, hôm nay cùng mọi người một loại nói chuyện, nói thật, thật để cho hắn cảm thấy áp lực, hắn biết rõ. Quỷ Vương mưu đồ là tứ linh huyết trận, uy lực xác thực hẳn không phàm. Nếu như 4 người thật liên thủ, rất khó đối phó, hắn nhất định phải mau sớm đạt đến địa tiên hậu kỳ mới được. Chỉ có dạng này mới có thể tiếp tục có nuôi khấu tự trọng tư cách. Còn có Chu Tiên Kiếm. Chu Tiên Kiếm bên trong thiên thư phong ấn, cũng chỉ có đến địa tiên hậu kỳ, thậm chí địa tiên đỉnh phong, hắn mới có lòng tin đi tiếp xúc. Tại hắn lúc tu luyện, các đại môn phái và những kia thông qua thi tuyển thế hệ trẻ tuổi các sư trưởng đều bắt đầu rồi đối với nhà mình vãn bối đệ tử tiến hành sau cùng dặn bảo cáo, cũng chỉ đạo huyền không có tiến hành. Đương nhiên Tiêu Dật Phong chúng đệ tử cùng tất cả những người khác đều biết đạo huyền trên thân lưng đeo đồ vật quá nhiều quá nặng, tu luyện mới là đệ nhất đại sự, những thứ khác tự nhiên không thể, cũng không dám để cho bận tâm. Một đêm đi qua, ngày thứ hai lại là giờ thìn qua chừng phân nửa, đạo huyền xuất hiện, mọi người yên tĩnh, liền tiếng hít thở của chính mình đều có thể nghe. Ra lệnh một tiếng, Thiên Vân tỷ võ vòng thứ nhất chính thức bắt đầu. Vẫn là kia 16 tòa lôi đài, tỷ võ số người lại trở thành 202 người. Trong đó lục đại môn phái tổng cộng 28 người. Còn lại chính đạo môn phái thế lực tổng cộng 132 người. Tán tu tổng cộng 42 người. Quy tắc rất đơn giản, vẫn như cú giữ sân. Chỉ cần có thể giữ sân một canh giờ là có thể tấn thăng vòng kế tiếp. Đơn giản trực tiếp tiết kiệm thời gian. Lúc này, liền ở phía trên đạo huyền và người khác đều chân chính nghiêm túc. Nhìn kỹ, phía dưới, nơi có thế hệ thanh niên nhìn nhau một cái, cũng không có ngay lập tức liền lên đi. Ngoặc kép, ấy, đại sư huynh, nếu không sư đệ ta đi trước đánh tuyến đầu. Đợi mấy hơi thở thời gian, Lý Tiêu Dao có chút không nhịn được, nhìn về phía Tiêu Dật Phong, khuôn mặt cười mỉa, nhất thời. Tiêu Dật Phong bảy người ánh mắt có chút quái dị nhìn thoáng qua Lý Tiêu Dao. Sau đó rất ăn ý, mũi chân nhẹ một chút, bảy người cùng nhau hướng về bảy tòa trên lôi đài mà đi. Bảy đạo thân ảnh, nam tuấn, nữ càng là đẹp như thiên tiên, cộng thêm mọi người đều biết được thân phận của bọn họ. Tự nhiên đưa tới một hồi oanh động, là người Thiên Vân Môn. Bảy người cùng tiến lên lôi đài, thật là lớn tự tin, không hổ là Thiên Vân Môn cao đồ. Tiêu Dật Phong, Triệu Linh Nhi, Lục Vũ Kỳ, Thiên Vân Môn thật là thiên tài lớp lớp a. Ồ, chân nhân có tứ đại đệ tử, còn có thất giả cùng Lý Tiêu Dao không có lên trận, lại chỉ có một số người, không biết bọn hắn ai ra sân. Ngoặc kép, rất nhiều mặt người lộ vẻ kinh hãi, trong tâm khen ngợi, không hổ là Thiên Vân Môn, quả nhiên bá khí. Trực tiếp bảy vị đệ tử cùng nhau lên lôi đài, bất quá cái này còn có một vị làm sao. Đồng thời phía dưới Lý Tiêu Dao đã có nhiều chút choáng tại chỗ, đây là cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.